Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3461 Thương gia sẽ không nhận sợ. Người đang ép FTO. Cường thế. Hạ Thiên cư nhiên như thế cường thế. Hắn lại dám tại thương gia địa bàn cường thế. Người mua không đi, tên kia thương gia ngoại môn trưởng lão nói. Thật sao? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Không sai, thương gia có thương gia quy củ, người đánh thương gia người, mặc dù ngươi đã bồi thường tiền, nhưng người bồi chính là bọn hắn tiền thuốc men, mà không phải chúng ta thương gia mặt mũi, không quản bất kỳ thời điểm, thương gia tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Thương gia ngoại môn trưởng lão mặt không thay đổi nói. Thương gia không thể nhận sợ. Đây là quy củ. Cũng chính là cái quy củ này để thương gia vẫn đứng ở trung tam giới đỉnh phong, chưa bao giờ thay đổi. Thật đúng là một đám phiền toái gia hỏa a. Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù trước khi đến liền đã nghe nói qua người nhà họ Thương tính khí, nhưng là thấy tận mắt về sau hắn mới biết được những người này đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo. Một lần giá cả. Phải biết, thương gia đồ vật đều là phi thường đắt đỏ. Bây giờ đối phương muốn Hạ Thiên xuất ra một lần giá cả đến, như vậy tiền liền muốn tăng nhiều. Tiên sinh, bằng không ta hòa nơi này đi. Hạ Thiên sau lưng Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Hạ Thiên thế nhưng là thần tượng của hắn, hắn không nhìn nổi Hạ Thiên bị người vũ nhục. Trước đó Hạ Thiên tại ma giới đối mặt nhiều như vậy cao thủ đều không có nhận sợ qua, ở đây hắn làm sao có thể nhìn những này hạng giá áo túi cơm vũ nhục Hạ Thiên đâu. Soạt. Hắn để trong này lập tức lặng ngắt như tờ. Cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều dựa vào đánh nhau đến giải quyết, hai người chúng ta đi trước uống rượu đi. Hạ Thiên nói xong mang theo Hỗn Đời Đại Ma Vương trực tiếp quay người rời đi, cái kia hướng dẫn du lịch cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Đi. Nhìn xem Hạ Thiên đi thời điểm, thương gia người trưởng lão kia nhướng mày, đem một khách quen đuổi đi đúng hay không nghĩ một lát, hắn cảm thấy không có mau bệnh. Bởi vì thương gia mặt mũi tới khi nào cũng không thể ném, vì lẽ đó hắn cho là mình làm như vậy tuyệt đối không sai. Tìm hai người đi theo đám bọn hắn, thương gia ngoại môn trưởng lão ra lệnh. Vâng, phía sau hắn vội vàng thủ hạ nói. Tiểu Tam, cái kia hướng dẫn du lịch là bằng hữu của ngươi a? Thương gia ngoại môn trưởng lão hỏi. Vâng, Tiểu Tam vội vàng nói. Ngươi đi len lén tìm hiểu một chút, nhìn xem người kia thân phận. Còn có hắn đến tột cùng muốn mua bao nhiêu tiền đồ vật, ghi nhớ, ngươi có thể cùng hắn để lộ một tin tức, nhưng không thể nói là ta nói với ngươi, ngươi muốn nói không sai biệt lắm. Thương gia ngoại môn trưởng lão hết sức nghiêm túc nhìn xem Tiểu Tam tin tức là chỉ cần hắn chịu công khai xin lỗi, giá cả có thể xuống đến bình thường giá cả 1.25 lần. Minh Bạch, Tiểu Tam nói. 1.25 lần, mặc dù đã không thấp, nhưng hiển nhiên cùng hai lần so ra vậy liền ít rất nhiều. Thương gia ngoại môn trưởng lão làm như vậy chính là vì bảo trụ sinh ý, mà lại muốn về mặt mũi. Mà lại 1.25 lần cũng có thể để người khác biết, cho dù là nói xin lỗi, cuối cùng giá cả cũng tuyệt đối phải thêm, cái này có thể để về sau người tới nơi này không dám đắc tội thương gia người. Đi thôi, thương gia đại trưởng lão nói. Hạ Thiên ba người bọn hắn đi ra ngoài về sau, đi thẳng tới một nhà tử quán. Hướng dẫn du lịch cũng là trực tiếp là Hạ Thiên bọn hắn sắp xếp xong xuôi gian phòng. Tiên sinh, hôm nay thật là xin lỗi rồi, đây là ngài 50 khối thượng phẩm linh thạch. Hướng dẫn du lịch 10 phần áy náy nói, hắn hôm nay hướng dẫn du lịch vô cùng thất bại, để Hạ Thiên bồi thường nhiều tiền như vậy, mà lại cuối cùng Hạ Thiên vẫn là vì cứu hắn mới đánh người, vì lẽ đó hắn cho là mình căn bản cũng không có mặt mũi cầm cái này tiền. Không có gì, ta cảm thấy ngươi hướng dẫn du lịch làm không tệ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cùng lúc đó, hắn ngồi ở chỗ này thưởng thức rượu ngon của hắn. Tiên sinh, ngài liền để ta đi hòa nơi đó đi, ngài lúc nào nhận qua cái này khí a? Hỗn Đời Đại Ma Vương 10 phần khó chịu nói, hắn thật là vô cùng tức giận, bởi vì Hạ Thiên đây là bị người đuổi ra ngoài. Nếu như một con muỗi rơi vào ngươi trứng bên trên, ngươi liền sẽ rõ ràng, bạo lực cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Hạ Thiên mỉm cười. Ách, nghe được Hạ Thiên, Hỗn Đời Đại Ma Vương hơi sững sờ. Một lát sau, Tiểu Tam cũng chạy tới. Tiên sinh, chuyện vừa rồi thật sự là không có ý tứ a. Tiểu Tam chạy đến Hạ Thiên trước mặt bái. không có việc gì, ngồi xuống uống rượu đi, Hạ Thiên nói. Hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, vì lẽ đó không có khả năng ngồi ở chỗ này đi suy nghĩ sự tình vừa rồi. Hiện tại hắn chỉ bất quá muốn uống rượu. Tại ma giới, thật sự chính là rất biệt khuất. Mỗi ngày đều phải đối mặt khác biệt chiến đấu, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có thời gian cùng cơ hội thật tốt uống một trận. Đa tạ tiên sinh, Tiểu Tam có chút chắp tay, sau đó ngồi xuống. Hừ. Hỗn đời đại ma vương nhưng không có rộng như vậy rộng lòng dạ, hắn người này chính là thẳng tính tình, hắn cho rằng Tiểu Tam vừa rồi khuất phục cái kia Tiết Ca, cái này để hắn xem thường, hắn mới không quản cái gì hiện thực không phải hiện thực. Tiểu Tam cũng là một mặt lúng túng nhìn xem hỗn đời đại ma vương. Nhìn cái gì vậy, hỗn đời đại ma vương mười phần khó chịu nói. Tốt, Hạ Thiên vỗ vỗ hỗn đời đại ma vương bả vai. Tiên sinh, ta cũng không phải là cái gì thuyết khách, kỳ thật ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Chúng ta đều là tại trong thương thành người sống, cái kia Tiết Ca cùng quản sự hai người bọn họ thế lực rất lớn, bọn hắn là thật có biện pháp chơi chết chúng ta, giống chúng ta loại tiểu nhân vật này, căn bản là đắc tội không nổi bọn hắn. Tiểu Tam bất đắc dĩ nói. Hắn cũng hy vọng có cốt khí. Thế nhưng là cốt khí là cần nhờ mạng đi liều trở về. Lần này hỗn đời đại ma vương không nói gì thêm, bởi vì hắn cảm giác mình không có tư cách đi nói đối phương, bởi vì chính mình đã từng cũng là bởi vì sợ chết mà tránh hơn mấy trăm năm. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tiên sinh, vừa rồi trưởng lão nói để cho ta tới tìm kiếm ý của ngươi, đồng thời cho ta nói rõ ngọn ngành, nói là chỉ cần ngài chịu xin lỗi, như vậy liền cho ngài 1.25 lần giá cả. Tiểu Tam đem mình lần này nhiệm vụ nói ra. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hắn hiểu được, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái người khôn khéo, mình giấu giếm đối phương cái kia ngược lại là sẽ khiến đối phương phản cảm. 1.25 lần. Đã so vừa rồi 2 lần tiện nghi nhiều. Hiển nhiên đối phương cái này cũng đã là nhả ra. Ưng ực. Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn, sau đó đứng lên trở về. Nghe được Hạ Thiên, Tiểu Tam thở dài một hơi. Chỉ cần Hạ Thiên trở về, như vậy việc này liền xem như, hắn qua đi lại đi cho Tiết Ca cùng quản sự tặng lễ, chuyện này cũng liền trôi qua. Mặc dù hỗn đời đại ma vương không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng hắn cũng vẫn là đứng lên. Hướng dẫn du lịch mấy người cũng đều là đi theo Hạ Thiên hướng hộ thành tiệm vũ khí đi đến. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn trở về thời điểm, tiệm vũ khí bên trong người tất cả đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên trở về, đó phải là bị Tiểu Tam thuyết phục thành công. Thương gia ngoại môn trưởng lão cũng là ngay lập tức đi trở về, hắn còn cố ý sĩ diện nhanh như vậy liền trở lại a, làm sao chịu nói xin lỗi. Xin lỗi người suy nghĩ nhiều, ta nhiều tiền người ngốc, không phải liền là 2 lần sao ta ra. Hết chương 3461. Chương 3462 ai càng bá khí. Người đang ép tuy ô. Soạt. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. 2 lần. Hạ Thiên lại còn nói hắn đồng ý 2 lần giá cả. Để Hạ Thiên xin lỗi, kia là tuyệt đối không có khả năng. Đã đối phương muốn 2 lần giá tiền, như vậy hắn cầm 2 lần giá tiền liền tốt, chỉ cần đối phương dám thu, vậy hắn liền dám cầm. Tiểu Tam cùng tên kia hướng dẫn du lịch cũng tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Thiên là muốn tới nói xin lỗi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói muốn cho đối phương 2 lần giá tiền. 2 lần. Thương gia ngoại môn trưởng lão nhướng mày. Không sai, chính là 2 lần, chỉ cần ngươi dám muốn, ta liền dám cho. Hạ Thiên thản nhiên nói. Liền không có chúng ta thương gia không dám muốn tiền, thương gia ngoại môn trưởng lão nói. Tốt, hộ thành cung tiến 100 vạn kiện, nguồn năng lượng 100 triệu phát, Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là bao nhiêu tiền? Hộ thành cung tiến, một kiện cần 100 vạn, như vậy 100 vạn kiện đâu 100 tỷ. Nguồn năng lượng 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch một phát, 100 triệu kiện, cũng giống vậy là 100 tỷ. Hai món đồ này cộng lại chính là 200 tỷ. 2.000 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường người triệt để choáng váng, Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên tối đa cũng liền mua mấy trăm vạn đồ vật mà thôi, nhưng là bây giờ hắn thế mà há miệng chính là 200 tỷ đồ vật, mà gấp đôi, đó chính là 4 triệu, 4 ngàn tỷ. Cái số này vừa ra khỏi miệng, hiện trường người liền hiểu, đứng tại trước mặt bọn hắn người tuyệt đối không phải một người bình thường. Người nói cái gì? Thương gia trưởng lão thậm chí có chút không thể tin vào tai của mình. Hộ Thành Liên nỗ 100 vạn kiệt, nguồn năng lượng 100 triệu. Hạ Thiên nói lần nữa. Cái gì? Hiện trường người càng thêm mộng. Bình thường giá cả, 5.000 tỷ, tăng thêm 100 tỷ, đó chính là 6 triệu, gấp đôi chính là 12 triệu, lại thêm vừa rồi 4 triệu, đó chính là 20 triệu, phải biết liền xem như cửu đỉnh môn, một năm kiếm tất cả tiền ra, cũng không có mấy triệu. Người đến cùng đang nói cái gì? Thương gia tên kia ngoại môn trưởng lão trên mặt xuất hiện thất kinh dáng vẻ. Hộ Thành đại pháo 10 vạn kiện, nguồn năng lượng 10 triệu. Hạ Thiên nói lần nữa, hắn nói số lượng đều là thương gia cho phép bán cực hạn số lượng. Lần này vẫn là 12 triệu tăng thêm trước đó 16 triệu, tổng cộng là 28 triệu. Không đợi thương gia trưởng lão nói cái gì, Hạ Thiên tiếp tục mở miệng. Hộ Thành thần pháo, 1 vạn kiện, nguồn năng lượng 100 vạn. Lại là 200 tỷ, những vật này cộng lại chính là 32 triệu. 32 triệu. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những người kia sắc mặt bắt đầu trở nên quái dị. Nếu như nói 100 tỷ 200 tỷ thời điểm, bọn hắn còn có thể cho rằng Hạ Thiên là một đại nhân vật. Thế nhưng là làm Hạ Thiên nói ra 32 triệu thời điểm, bọn hắn liền cho rằng Tây Thiên đang khoác lác, nhưng mà này còn là Hạ Thiên lấy ra gấp đôi giá cả nguyên nhân. Ai có thể vì một hơi mà đi dùng nhiều ra 16 triệu đi? Hiển nhiên bọn hắn cũng không tin Hạ Thiên nói là sự thật, bọn hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên khẳng định là tới nơi này khoác lác. Bởi vì cái này số lượng đã đạt đến truyền kỳ. Hừ, nơi này là thương gia, không tới phiên ngươi ở đây ăn nói linh tinh. Thương gia tên kia ngoại môn trưởng lão lúc này cũng là cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đang khoác lác. Hắn cảm giác mình bị đối phương cho trêu đùa. 32 triệu. Có thể xuất ra số tiền này người, cái nào không phải nổi tiếng đại nhân vật đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn qua còn trẻ như vậy. Làm sao không bán sao? Hạ Thiên hỏi. Hừ, ngươi lấy ra tiền để ta xem một chút, tên kia thương gia ngoại môn trưởng lão nói. Ngươi nhất định phải để ta lấy ra thật sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Làm sao không lấy ra được? Thật sao không có tiền cũng dám bên trên chúng ta nơi này đến? Người đây là tại vũ nhục chúng ta thương gia. Thương gia ngoại môn trưởng lão lạnh lùng nói. Nếu là ngươi để ta cầm, cái kia tốt. Hạ Thiên tay phải vung lên. Bạch. Vô số linh thạch bay vụt đi ra, chỉ là trong nháy mắt liền tạo thành một tòa núi nhỏ, mà lại ngọn núi nhỏ này còn đang tăng thêm. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm. Không được! Tên kia thương gia ngoại môn trưởng lão đột nhiên phản ứng lại, dừng tay, mau dừng tay. Thế nhưng là đã chậm. Ầm ầm. Toàn bộ hộ thành tiệm vũ khí trực tiếp bị to lớn linh thạch núi cho chống đỡ nát. Ầm ầm. Động tĩnh của nơi này quá lớn, cửa hàng chung quanh cùng các thương nhân tất cả đều chạy tới, tự liền thương gia cao tầng cũng bị kinh động đến, bọn hắn xem như là có người tập kích cửa hàng, thế nhưng là làm bọn hắn chạy đến nơi đây thời điểm mới phát hiện, hộ thành tiệm vũ khí lúc này đã biến thành một tòa cự đại linh thạch núi. Cái này hiện trường tất cả mọi người đều bị trường hợp như vậy sợ ngây người. Tự liền thương gia ngoại môn trưởng lão cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là ai, đều tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên lại có thể cầm được ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Hiện tại cái số này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chỉ sợ bọn họ cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền đi. Lúc này linh thạch núi thật là một ngọn núi. Ngươi đây là tại làm gì? Tên kia thương gia ngoại môn trưởng lão nói. Là ngươi gọi ta lấy ra à, ta đã hỏi qua ngươi, vì lẽ đó lần này hẳn là không cần ta bồi thường đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không sai, vừa rồi chính là thương gia ngoại môn trưởng lão để Hạ Thiên lấy ra linh thạch, vì lẽ đó hiện tại phòng ở bị linh thạch xông phá. Ngươi! Thương gia bên ngoài trưởng lão mặt đầy oán hận thần sắc. Thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đến phản bác, dù sao lời nói mới rồi đúng là hắn nói, cũng là hắn không tin Hạ Thiên có nhiều như vậy linh thạch, vì lẽ đó để Hạ Thiên lấy ra, hiện tại toàn bộ hộ thành tiệm vũ khí đều bị linh thạch chồng làm hỏng. Ta cái gì, ta hiện tại tiền không phải đã cho ngươi sao, ta đồ vật đâu? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia ngoại môn trưởng lão, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi không phải mới vừa rất nghiêu sao, bao lớn mua bán cũng có thể làm, hiện tại ta muốn mua những vật này, tiền đã cho ngươi, vậy ta đồ vật đâu? Ngươi ra hỏa này! Thương gia ngoại môn trưởng lão cắn chặt hàm răng, hắn lần thứ nhất bị người như thế vũ nhục, dùng tiền nện hắn. Hắn hiện tại thật là hận không thể lập tức đem Hạ Thiên giết. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không có lý do đi làm như vậy, mà lại có thể xuất ra 32 triệu thượng phẩm linh thạch người, kia tuyệt đối không phải dễ trêu, tuyệt đối là một phương đại nhân vật. Ngươi muốn gấp đôi, ta cho ngươi, liền xem như ngươi muốn 3 lần, 4 lần, gấp 10, ta cũng sẽ cho ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta cho tiền, chỉ có bình thường giá tiền là dùng để mua vũ khí, cái khác tiền ta là dùng đến mua mạng của các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem thương gia ngoại môn trưởng lão, có thể lừa ta người, còn chưa ra đời đâu. Hết chương 3462. Chương 3463 muốn mặt mũi mình tới bắt. Người đang ép tuy ô. Bá khí. Thương gia bá khí. Hạ Thiên so thương gia càng thêm bá khí. Không sai, hắn chịu xuất ra 2 lần giá cả, đó cũng không phải đại biểu hắn dễ khi dễ. Mà là hắn đã chuẩn bị xong cái kia một nửa kia tiền cho cái này thương gia ngoại môn trưởng lão chôn cùng. Ngươi dám uy hiếp ta! Thương gia tên kia ngoại môn trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Uy hiếp thương gia người? Loại chuyện này chỉ sợ là lần thứ nhất xuất hiện. Đừng hiểu lầm, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Mệnh của ngươi rất đáng tiền, 16 triệu thượng phẩm linh thạch, không tệ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là một cái phi thường nói văn minh người có tư cách, hắn cũng không phải loạn giết người vô tội, hắn giết người, vậy liền dùng tiền đập chết đối phương tốt. Đối phương hiển nhiên là đã chọc giận hắn. Nơi này là thương gia, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, mà lại chỉ cần ta mệnh lệnh xuống dưới, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra thương thành. Thương gia ngoại môn trưởng lão đe dọa. Tại trung tam giới, ta muốn giết người, cho tới bây giờ đều không thể trốn qua. Ta muốn rời đi địa phương, cũng cho tới bây giờ đều không có người có thể ngăn lại. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Không sai. Cho tới nay, Hạ Thiên muốn giết người, hoặc sớm hoặc muộn đều đã giết, hắn muốn rời đi địa phương cũng đều rời đi. Cái gì ma giới, thiên nhiên mê trận, tuyệt mệnh vực sâu các loại. Đều không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn được Hạ Thiên. Nơi này chuyện gì xảy ra đúng lúc này? Một đạo trống trải thanh âm xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện một khắc này, xung quanh yên tĩnh lại. Thương gia sinh ý tổng quản, tam trưởng lão. Cái này tam trưởng lão cũng không phải ngoại môn tam trưởng lão, mà là chân chân chính chính tam trưởng lão, nội môn, hạch tâm nhất tam trưởng lão. Hắn lúc này đã đi tới cự thạch chồng phía trước. À, không có gì, ta mua đồ, các người người để ta đem linh thạch lấy ra, ta liền lấy ra tới. Chỉ đơn giản như vậy, hiện tại tiền ta giao, như vậy đồ đâu? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Ồ, nhiều linh thạch như vậy? Tam trưởng lão hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta là thương gia tam trưởng lão, cũng là thương thành sinh ý tổng quản, xem như thương thành người quản lý đi, như thế lớn sinh ý, lẽ ra trải qua đồng ý của ta. Thật sao? Thế nhưng là các người vị trưởng lão này nói, hắn có thể toàn quyền làm chủ a, chỉ cần ta xuất ra tiền. Hắn liền có thể cho ta đồ vật, chẳng lẽ các ngươi thương gia muốn nói chuyện không giữ lời sao, mà lại ta vẫn là xuất ra 2 lần giá cả tiền. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia ngoại môn trưởng lão. Là ngươi nói sao? Tam trưởng lão hỏi. Trưởng lão. Tốt, ta biết, tam trưởng lão thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên 2 lần giá cả, xem ra các ngươi giao dịch không quá thuận lợi a. Không có, rất thuận lợi a. Hạ Thiên nói. Theo hắn bộ dáng bên trên đó có thể thấy được, hắn không có chút nào để ý 2 lần cái giá tiền này. Trưởng lão, hắn nói thêm ra 1 lần giá tiền là dùng để muốn giết ta. Tên kia ngoại môn trưởng lão mở miệng nói ra, không thể không nói, nội tâm của hắn bên trong xác thực sợ, bởi vì cho đến bây giờ, hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là ai, đến tột cùng có được dạng gì thực lực, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên bộ kia ung dung bộ dáng, hắn liền càng thêm nghi ngờ. Ồ, có người lại dám tại chúng ta trong thương thành nói muốn chúng ta người nhà họ Thương mạng. Tam trưởng lão lông mày nhíu lại. Uy hiếp Thương gia. Thương gia danh dự thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Nếu như người khác biết Thương gia bị người uy hiếp, như vậy đối Thương gia danh dự thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Kia là nói sau, hiện tại các ngươi Thương gia như là đã đáp ứng đổ vật bán cho ta, vậy có phải có thể giao tiếp tiền ta đã lấy ra, trừ phi các ngươi Thương gia bắt đầu nói không giữ lời. Hạ Thiên lần này tới nơi này mục đích là vì mua hộ thành trang bị, đã tiền của hắn đã lấy ra, như vậy đối phương liền muốn cho hắn hộ thành trang bị. Nói không giữ lời. Đây chính là một đỉnh chụp mũ a. Mặc dù Thương gia vẫn luôn là trung tam giới nhiều nhất thương nghiệp gia tộc, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải tuân theo tín dự, nếu như gia tộc của bọn hắn không có tín dự, như vậy sớm muộn sẽ bị lịch sử chỗ mẫn diệt. Vì lẽ đó tín dự là Thương gia cần nhất tuân theo. Chỉ cần là ta Thương gia chuyện đã đáp ứng, vậy liền nhất định sẽ làm được. Thương gia tam trưởng lão nói. Vậy thì tốt, siêu cấp long pháo cũng là hạn lượng a, vậy ta liền mua 2 kiện, nguồn năng lượng giá cả muốn 1.000 ức một phát, vậy ta liền mua 200 phát. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Siêu cấp long pháo, 100 ức một kiện, đó chính là 200 ức, nguồn năng lượng là 2 triệu, nếu như giá cả tăng gấp bội lời nói, đó chính là 40 triệu lẻ 40 tỷ. Tăng thêm trước đó 32 triệu, hết thảy chính là 72 triệu, cộng thêm 40 tỷ. Thương gia tam trưởng lão nhướng mày. Cần ta hiện tại đem tiền lấy ra sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Không. Không thể lấy thêm, nếu không xung quanh cửa hàng cũng toàn sẽ bị hủy. Cái kia Thương gia ngoại môn trưởng lão vội vàng hô, hắn nhưng là sợ chết Hạ Thiên lấy tiền động tác. Không phải có ý tứ gì là từ bỏ sao? Vậy xin đa tạ rồi, không nghĩ tới các ngươi Thương gia thật đúng là đại khí a, cái này từ bỏ a, sớm biết dạng này, ta liền nhiều mua một chút đồ vật. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương Thương gia thật đúng là lời hứa ngàn vàng a, vậy thì tốt, ta liền đa tạ. Cái gì ta lúc nào nói từ bỏ? Vừa rồi tên kia ngoại môn trưởng lão lập tức sững sờ. Làm sao Thương gia muốn nói không giữ lời sao? Hạ Thiên hỏi. 72 triệu lẻ 40 tỷ. Giá gốc là 37 triệu lẻ 20 tỷ. Hiện tại Hạ Thiên thế mà thừa dịp đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp bắt được cái chuôi, phía sau 40 triệu lẻ 40 tỷ không có ý định cho. Nói cách khác, Hạ Thiên hết thảy mới xuất ra 32 triệu. Hắn trong trong ngoài ngoài trực tiếp kiếm lời 5.000 tỷ lẻ 20 tỷ. Không thể không nói. Hạ Thiên thật là quá có đầu óc kinh tế. Người đây là cưỡng từ đoạt lý. Tên kia Thương gia ngoại môn trưởng lão hô. Thật sao? Xem ra Thương gia là không có ý định giữ chữ tín. Đầu tiên là hai lần giá cả, hiện tại lại bắt đầu không giữ chữ tín. Xem ra trong truyền thuyết Thương gia cũng bất quá như thế a. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Thành giao. Đúng lúc này, Thương gia tam trưởng lão trực tiếp mở miệng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Thương gia tam trưởng lão. Vừa mới bắt đầu mọi người vẫn không rõ vì cái gì, nhưng là suy nghĩ một chút mọi người cũng minh bạch, hiện tại Hạ Thiên đem sự tình náo quá lớn, người nơi này tất cả đều nhìn xem đâu, nếu như Thương gia tam trưởng lão không đáp ứng, như vậy Thương gia danh dự liền sẽ bị hao tổn, bất kỳ cái gì một cái thương nghiệp gia tộc coi trọng nhất chính là tín dự. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đáp ứng. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch coi như Thương gia tam trưởng lão đáp ứng, như vậy Thương gia cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện ăn cái này thiệt thòi lớn. Đây chính là 5.000 tỷ nhiều thượng phẩm linh thạch a. Cho tới bây giờ đều là Thương gia chiếm tiện nghi người khác, bọn hắn làm sao lại cam tâm bị người khác chiếm tiện nghi đâu. Rất tốt, đồ vật cần thời gian chuẩn bị đi, chỗ ta ở các ngươi hẳn là rõ ràng. Đến lúc đó trực tiếp đến đó tìm ta là được. Hạ Thiên mỉm cười a, đúng, nếu như các ngươi nghĩ như vậy sĩ diện, vậy liền tự mình tới bắt đi, ta chờ đám các ngươi. Hết chương 3463. Chương 3464 chiếm tiện nghi khí ngươi. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều sợ ngây người. Khiêu khích a. Hạ Thiên đây chính là đang gây hấn toàn bộ Thương gia a. Phải biết, Thương gia thế nhưng là trung tam giới nổi danh nhất thương nghiệp gia tộc a, trước kia khiêu khích qua Thương gia người cũng đã không có. Hiện tại lại có người khiêu khích Thương gia. Hạ Thiên lần này xem như để Thương gia ném đi mặt mũi. Ngươi là đang gây hấn chúng ta Thương gia sao? Thương gia tam trưởng lão trong mắt hơi híp. Đừng hiểu lầm, ta không phải khiêu khích, mà là thích nói được thì làm được mà thôi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia Thương gia ngoại môn trưởng lão. Vừa rồi chính là hắn nói. Thêm ra tới tiền là cho Thương gia ngoại môn trưởng lão chôn cùng, mặc dù Hạ Thiên dùng đầu óc của mình đem tiền vãn hồi, nhưng hắn cũng không có nói qua sẽ bỏ qua ngoại môn trưởng lão. Lúc này hắn ý tứ của những lời này chính là, ta vừa rồi đã nói, sẽ muốn mệnh của ngươi, vậy liền sẽ nói đến làm được. Hạ Thiên tính cách là cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chủ động tìm người khác phiền phức, nhưng nếu như người khác tới tìm hắn để gây sự, vậy hắn có thể tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Ngươi Thương gia tên kia ngoại môn trưởng lão tức giận nhìn xem Hạ Thiên. À, đúng, hàng hóa ta sẽ đồng dạng kiểm tra, cũng sẽ ở trước mặt mọi người kiểm tra, nếu như xuất hiện cái gì sai sót, như vậy sợ rằng sẽ ảnh hưởng Thương gia danh dự a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đầy đủ nắm giữ trong lòng của đối phương, mặc dù Thương gia vô cùng cường thế, có thể nói, căn bản cũng không có người dám đắc tội Thương gia, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, Thương gia quan tâm nhất chính là danh tiếng, mặc dù Thương gia từng có mấy lần đại chiến, nhưng là những cái kia chiến đấu đều là Thương gia chiếm lý, là vì giữ gìn Thương gia tín dự mới làm như vậy. Thế nhưng là một khi bọn hắn không chiếm lý, mà lại tại tín dự bên trên xuất hiện cái gì không may. Như vậy chỉ sợ trung tam giới người cũng sẽ không hướng về bọn hắn nói chuyện. Vô luận bất kỳ Thương gia, sợ nhất chính là danh dự sụp đổ. Tựa như hoa hạ ba sữa hưu phấn. Đây tuyệt đối là mẹ kế lựa chọn A. Một chút xíu sai chênh lệch, liền có thể dẫn đến toàn bộ khổng lồ thương nghiệp đế quốc sụp đổ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là nắm giữ điểm này. Chỉ cần bắt được tín dự điểm này, như vậy đối phương liền tuyệt đối không dám đem Hạ Thiên thế nào, cũng không dám trong bóng tối đùa nghịch hoa dạng gì, bọn hắn lại không dám động Hạ Thiên, thậm chí càng phái người đến bảo hộ Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên một khi xảy ra chuyện, như vậy liền xem như đồ đần đều sẽ đoán được khẳng định là Thương gia làm, đến lúc đó bên ngoài liền sẽ truyền, nói Thương gia muốn chiếm đoạt tiền tài của người khác, vì lẽ đó tại đối phương giao tiền về sau liền giết đối phương. Cái này chụp mũ nếu như chụp tại Thương gia trên đầu, như vậy Thương gia liền triệt để xong. Hừ, Thương gia tam trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, hắn hiểu được, lần này bọn hắn cắm, nhưng là hắn nhất định phải để trong này người minh bạch, muốn để Hạ Thiên minh bạch, Thương gia tuyệt đối không phải dễ trêu, nếu không về sau ai còn có thể e ngại Thương gia nên cho tuyệt đối sẽ không ít, như là đã thành giao, như vậy trong 3 ngày, chúng ta liền sẽ chuẩn bị tốt đồ vật, đồng thời ngươi chỗ ở sẽ 24 giờ có người trông coi. Ăn đồ vật, uống đồ vật đều sẽ có người kiểm tra. Vậy ta chẳng phải là không có nhân thân tự do, ta là tới mua đồ, chẳng lẽ các ngươi Thương gia địa bàn chỉ an cứ như vậy chênh lệch lực ảnh hưởng kém như vậy, các ngươi khách hàng lớn còn có người dám động Hạ Thiên đổ ập xuống vung ra một đống lớn vấn đề. Những vấn đề này phảng phất như là từng đạo kim châm đồng dạng, đâm vào đến Thương gia huyết nhục bên trong. Tốt, vậy chúng ta Thương gia không quản ngươi, Thương gia tam trưởng lão nói. Tùy tiện, dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, ta cũng xuất ra đi 32 triệu thượng phẩm linh thạch, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, hoặc là có người tìm ta phiền toái, vậy liền để mọi người đi phân xử thử đi, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Có thể nói, Hạ Thiên quả thực chính là hùng hổ dọa người, nhưng là hắn mỗi câu lời nói đều có lý. Chiếm cứ lấy đại thế. Hừ, Thương gia tam trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Đi, Hạ Thiên vung tay lên, mang theo hỗn đời đại ma vương cũng là trực tiếp rời đi. Thương gia ngoại môn trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là ác độc thần sắc, sau đó hắn đối bên người hai người phất phất tay, thấp giọng tại bọn hắn bên tai nói mấy câu. Vâng, hai người kia nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, càng thảm càng tốt, Thương gia ngoại môn trưởng lão nói. Vâng, hai người nói xong trực tiếp rời đi. Hạ Thiên cùng hỗn đời đại ma vương hai người đi thẳng tới trước đó hướng dẫn du lịch vì bọn họ hai cái an bài khách sạn. Tiên sinh, chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao, hỗn đời đại ma vương hỏi. Chờ hộ thành vũ khi tất cả đều tới tay về sau, chúng ta còn phải đợi cái kia đấu giá hội, ta đối cái kia đan dược cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Thiên nói đan dược chính là cái kia có thể triệu hoán hồn phách đan dược, có thể nói cái này đan dược là Hạ Thiên nhất định phải cầm tới đồ vật, bởi vì loại đan dược này có thể là cứu Cửu Tương hy vọng cuối cùng. Tề Vương đối Cửu Tương có thể nói là mối tình thắm thiết, nếu như Hạ Thiên không nghĩ biện pháp cứu Cửu Tương, vậy hắn cũng có lỗi với lúc trước đối Tề Vương hứa hẹn. Thế nhưng là mấy ngày nay khẳng định sẽ có người tới tìm phiền toái, đến lúc đó ta có thể xuất thủ sao? Hỗn Đời Đại Ma Vương hỏi. Nhìn xem tình huống rồi nói sau, bọn hắn sẽ không quá mức, dù sao nếu như chúng ta hiện tại xảy ra chuyện gì, như vậy Thương gia thanh danh liền triệt để hủy. Hạ Thiên đương nhiên là không lo lắng tính mạng của mình, dù sao toàn bộ trung tam giới người có thể giết chết hắn chỉ sợ cũng không có mấy cái. Nhưng là phiền toái nhỏ vẫn là không thể không phòng. Dù sao đối phương là danh xưng toàn bộ trung tam giới lớn nhất thương nghiệp gia tộc, nếu như không có chút thủ đoạn, bọn hắn cũng vô pháp kiên trì cho tới hôm nay. Vâng, Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Hạ Thiên thích nhất làm sự tình chính là chiếm tiện nghi còn muốn khi dễ ngươi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi khi dễ người nào. Đơn giản nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bọn hắn là bị bên ngoài thanh âm đánh thức. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, xảy ra chút phiền toái nhỏ. Hỗn Đời Đại Ma Vương đứng ở cửa sổ nói. Phiền toái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngài tới xem một chút liền biết, Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn, làm Hạ Thiên nhìn thấy dưới cửa tình huống lúc, lông mày của hắn nhăn lại với nhau, sau đó nói ra cứu người. Vâng, Hỗn Đời Đại Ma Vương nói xong, thân thể trực tiếp theo ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó mấy cái đan dược ném vào cái kia hướng dẫn du lịch trong miệng. Lúc này hướng dẫn du lịch hai tay đã tất cả đều bị chém rụng. Toàn thân trên dưới khoảng chừng mấy ngàn đạo vết thương, bộ dáng thê thảm vô cùng, mặc dù xung quanh đứng rất nhiều người, nhưng vẫn luôn không có người chịu lên trước cứu người, bởi vì những người kia đều hiểu, cái này hướng dẫn du lịch vì sao lại biến thành dạng này. Siêu. Hạ Thiên thân thể xuất hiện tại cái kia hướng dẫn du lịch bên người, xem ra ta không gây chuyện, liền có người làm ta dễ khi dễ. Hết chương 3464. Chương 3465 Hạ Thiên trả thù. Người đang ép tuy ô. Xiết gà dọa khỉ. Làm Hạ Thiên nhìn thấy hướng dẫn du lịch thảm trạng lúc, hắn liền hiểu, đối phương chặt đứt hướng dẫn du lịch hai tay, đập nát hướng dẫn du lịch miệng, đồng thời tại hướng dẫn du lịch trên thân lưu lại mấy ngàn đạo vết thương, còn cố ý đem hướng dẫn du lịch ném tới hắn dưới cửa, đây chính là tại nhục nhã hắn, khiêu khích hắn, mà lại cũng là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Hạ Thiên không quan tâm đối phương đến tìm phiền toái với mình. Nhưng là hắn thống hận nhất chính là những người này đi tìm hắn người đứng bên cạnh phiền phức. Mặc dù hắn cùng cái này hướng dẫn du lịch cũng không có cái gì quá lớn giao tình, nhưng người này dù sao cũng là bởi vì hắn mới bị người đánh thành dạng này, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Đã đối phương đã khai chiến, vậy hắn liền nhất định phải ứng chiến. Tiên sinh, cần làm thế nào? Hỗn Đời Đại Ma Vương hỏi. Đi chuẩn bị cho ta một cây gậy phía trên ta muốn người đâm đầy đinh thép. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lôi kéo cái kia hướng dẫn du lịch thân thể về tới trong tửu điếm. Vâng, Hỗn Đời Đại Ma Vương sau khi nói xong, thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Đi vào Thương Thành về sau, bọn hắn vẫn luôn là rất biệt khuất, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, vì lẽ đó bọn hắn vẫn luôn vô cùng biệt khuất. Nhưng là bây giờ khác biệt. Theo Hạ Thiên hiện tại trạng thái bên trên nhìn, hắn hẳn là tức giận. Tiên sinh rốt cuộc tức giận, xem ra lần này có thể làm một vố lớn. Hỗn Đời Đại Ma Vương hưng phấn nói. Lúc này một nhà tử lâu trong rạp. Thương gia ngoại môn trưởng lão trong ngực ôm hai nữ tử. Trưởng lão đại nhân, chuẩn bị xong. Một tên thương gia hạ nhân nói. Dám cùng chúng ta thương gia đối nghịch, thật sự là muốn chết. Lần này đem người đưa đến trước mặt bọn hắn, chính là muốn để bọn hắn biết mình tương lai hạ tràng. Thương gia ngoại môn trưởng lão nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, trưởng lão đại nhân, ngài không thấy được, bọn hắn phát hiện người bị chúng ta biến thành như thế thời điểm, sắc mặt kia quả thực chính là cùng ăn thịt thịt đồng dạng, muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Tên kia thương gia hạ nhân nịnh nọt giống như nói. Cũng trách tiểu tử kia chút xui xẻo, làm cái kẻ chết thay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm qua làm cho thật sự sảng khoái a, nếu như không phải sợ hắn chết, ta còn dự định đem hắn hai chân cũng tất cả đều làm rơi. Thương gia ngoại môn trưởng lão hung hãn nói, trên mặt của hắn tất cả đều là đắc ý thần sắc. Hiển nhiên hắn đem cái kia xem như là kiệt tác của mình, hắn đối với mình kiệt tác vô cùng tự hào, vừa lòng phi thường. Đúng rồi, trưởng lão đại nhân, cái kia quản sự cùng em vợ của hắn hôm nay kiểm tra, hai người tất cả đều không đứng lên nổi, về phần là nguyên nhân gì, đến bây giờ cũng không tra được, y thuật nói, hai người bọn họ có thể là bị quái bệnh gì. Tên kia thủ hạ nói, quái bệnh sẽ không là ngày hôm qua người kia đánh A Thương gia ngoại môn trưởng lão nhướng mày. Ta đã hỏi qua, không phải, bị đánh đều là bị thương ngoài da. Tên kia thủ hạ nói. Đã dạng này, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hộ thành tiệm vũ khí quản sự. Thương gia ngoại môn trưởng lão nói. Phù phù. Tên kia thủ hạ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đa tạ trưởng lão đại nhân, đa tạ trưởng lão đại nhân. Tên kia thủ hạ không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu. Tốt. Đứng lên đi, chỉ cần đi theo ta, vậy sau này chỗ tốt không thể thiếu ngươi, ngươi ghi nhớ, không quản chuyện gì phát sinh, ta đều là họ Thương, tựa như là lần này, mặc dù ta có lỗi, nhưng là tam trưởng lão đã giúp ta đem sự tình áp xuống tới. Thương gia ngoại môn trưởng lão mười phần tự hào nói. Đúng thế, trưởng lão đại nhân ngài địa vị tự nhiên là không người có thể so. Tên kia thủ hạ phụ họa nói. Đúng rồi, đi cho ta thêm phái một ít nhân thủ. Ban đêm cho ta bảo vệ tốt, chia ra cái gì sai lầm. Thương gia ngoại môn trưởng lão nói, mặc dù hắn khiêu khích Hạ Thiên, nhưng hắn trong lòng cũng là có chút chột dạ, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không có tra ra Hạ Thiên thân phận, bất quá hắn có thể khẳng định, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy người tới, tuyệt đối không phải là phổ thông nhân vật. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, trưởng lão đại nhân, cái này đã sớm sắp xếp xong xuôi. Mà lại coi như đưa cho người kia 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với ngài động thủ, ngài thế nhưng là thương gia người. Tên kia thủ hạ 10 phần tự tin nói. Người đi bên trên ta trong phủ, nơi đó ta để người chuẩn bị ra 10 ngụm dương lớn cùng 100 tên hay nữ, người địch nhân đem đồ vật cùng mỹ nữ tất cả đều đưa đến tam trưởng lão phủ đệ đi. Thương gia ngoại môn trưởng lão phân phó nói, mặc dù bây giờ tam trưởng lão đã đem sự tình cho áp xuống tới, nhưng hắn vẫn là phải biểu thị một chút. Vâng, trưởng lão đại nhân. Người kia nói xong trực tiếp lui ra ngoài. Tiểu bảo bối thương gia tên kia ngoại môn trưởng lão trực tiếp đem trong ngực hai tên nữ tử báo. Trong thương thành, mấy ngày nay đều truyền ra. Có người cùng thương gia đòn khiêng lên, hơn nữa còn không phải người bình thường, là một cái mua mấy chục triệu hộ thành vũ khí người, mà lại thương gia đã có động tác, đem bọn hắn hướng dẫn du lịch hai tay chém dục, trên thân cắt mấy ngàn đao. Có thể nói đây là uy hiếp đối phương, đe dọa đối phương, bình thường tại giành lại mặt mũi của bọn hắn. Mặc dù không có người đi nói là người nào làm. Nhưng là tất cả mọi người phi thường rõ ràng, làm loại chuyện như vậy người chính là thương gia. Lúc này tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên đánh trả. Bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng là nhận sợ, vẫn là tiếp tục đánh trả Hạ Thiên. Thế nhưng là một ngày trôi qua. Hạ Thiên hai người bọn họ hoàn toàn cũng không có ra khỏi phòng. Có người cho rằng, cái này lập tức để mọi người vô cùng thất vọng, bất quá còn có người cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn khẳng định là muốn ban đêm động thủ, thế nhưng là về sau bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên hai người bọn họ ban đêm cũng chưa từng đi ra cái kia cửa phòng. Thất vọng. Tất cả mọi người là phi thường thất vọng. Bọn hắn đều coi là sẽ có trò hay nhìn, nhưng là bây giờ xem ra, không còn có cái gì nữa. Ngay tại tất cả mọi người thất vọng nhất thời điểm, sau khi trời sáng truyền đến một tin tức. Một cái quỷ dị tin tức. Thương gia ngoại môn trưởng lão biến mất, hư không tiêu thất. Ngoại môn tầng tầng thủ vệ, ba tầng trong, ba tầng ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện có người tiến vào thương gia ngoại môn trưởng lão gian phòng, mà bên trong căn phòng hai nữ tử cũng giống như là thấy quỷ, bởi vì các nàng hoàn toàn không biết thương gia ngoại môn trưởng lão là lúc nào mất tích. Phải biết các nàng ba cái thế nhưng là vẫn luôn ngủ ở cùng nhau. Nếu có người bắt đi thương gia đại trưởng lão, bọn hắn không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không nghe thấy a, mà lại gian phòng bên trong cũng không có bất kỳ người nào tới qua vết tích. Quỷ dị. Quá quỷ dị. Sống sờ sờ một người cứ như vậy hư không tiêu thất. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên bọn hắn nơi đó, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, lần này khẳng định là Hạ Thiên bọn hắn đánh trả. Nhưng điều mọi người không hiểu là, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn rõ ràng tại trong tử điếm một mực không có ra ngoài a, cái này rất nhiều người đều có thể chứng minh. Mà lại Thương gia ngoại môn trưởng lão Trô ở cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào đi qua. Bất quá không quản nhiều quỷ gì. Thương gia tam trưởng lão đều đến muốn người. Hết chương 3465. Chương 3466 quỷ dị nhất trả thù. Người đăng FTO. Thương gia ngoại môn trưởng lão mất tích. Đây chính là đại sự. Mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão. Nhưng chỉ cần là thương gia người, vậy thì nhất định phải đạt được coi trọng. Lần này thương gia ngoại môn trưởng lão mất tích, chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền biết là ai làm. Thương gia tam trưởng lão, tự mình dẫn đội, dẫn đầu hơn 10 tên thương gia tinh anh con em đi thẳng tới Hạ Thiên chỗ ở khách sạn. Rất xem thêm hí người cũng đều là rối rít vây quanh. Thương gia tam trưởng lão cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài hô đi ra. Sáng sớm, ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, cha chết vẫn là chết mẹ Hạ Thiên mở cửa sổ ra 10 phần không nhịn được nói. Soạt. Người bên ngoài tất cả đều là há to miệng. Thương gia tam trưởng lão thế mà bị người mắng. Ngươi lại dám mắng ta thương gia tam trưởng lão, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. U, đây không phải thương gia tam trưởng lão sao, cái kia cỗ tà gió đem ngài thổi tới nơi này tới làm sao không đi môn a chạy phía dưới cửa sổ đến gọi. Ta còn tưởng rằng là nhà ai sủng vật không có cái chốt gấp chạy đến đâu, hiện tại xem ra là hiểu lầm. Hạ Thiên ghé vào trên bệ cửa sổ nói. Không thể không nói, Hạ Thiên mắng chửi người là thật không có người nào. Hắn nửa mắng chửi người, nửa chỉ trích thương gia tam trưởng lão không đi môn. Nguyên bản thương gia tam trưởng lão không đi môn chính là vì khí thế đủ, để trong này người đều biết bọn hắn thương gia không phải dễ trêu. Thế nhưng là cái này vừa vặn cho Hạ Thiên mắng hắn lấy cớ. Cái gọi là người không biết không trách. Người ta Hạ Thiên vừa rồi tại trong phòng, bên ngoài có người la to, cái kia Hạ Thiên mắng chửi người cũng tự nhiên là không có mau bệnh. Vì lẽ đó thương gia tam trưởng lão cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Hừ, ta lười cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, người đâu thương gia tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Muốn người. Hắn trực tiếp mở miệng muốn người. Tam trưởng lão, ngươi sẽ không là ngã bệnh a, sáng sớm không tiến vào, tại cửa sổ cùng ta hô muốn người muốn cái gì, người ta cái này hai người, ta cùng huynh đệ của ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem huynh đệ của ta giao ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta muốn người là ai ngươi hẳn là rõ ràng, ta cảnh cáo ngươi, đừng đi đụng vào ta ranh giới cuối cùng, chúng ta thương gia ranh giới cuối cùng. Thương gia tam trưởng lão nói thẳng. Đe dọa. Lúc này hắn chính là đe dọa. Hiển nhiên hắn đã là vô cùng tức giận. Trong lời nói của hắn ý tứ chính là nếu như Hạ Thiên lại không giao người, vậy bọn hắn thương gia liền muốn khai thác thủ đoạn. Làm sao các người thương gia muốn nuốt tiền của ta thật sao, vì lẽ đó cố ý sáng sớm tìm ta cái này gây chuyện tới là sao, nếu như muốn lừa bịp tiền, vậy cái này loại thủ đoạn cũng quá hèn hạ a. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Ngươi còn giả ngu, thương gia tam trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Tất cả mọi người thấy được chưa, đây chính là cái gọi là thương gia, cái gọi là thương thành, bọn hắn bình thường ở bên ngoài truyền phi thường có danh dự, vô cùng có tín dự, nhưng thực tế đâu chẳng qua là các ngươi giao dịch kim ngạch nhỏ, vì lẽ đó bọn hắn không có đi động các ngươi, ta giao dịch kim ngạch lớn, vì lẽ đó bọn hắn liền muốn chiếm đoạt tiền của ta, đây chính là thương gia danh dự, theo bọn hắn thuần thục trên thái độ nhìn, loại chuyện này chỉ sợ đã không phải là lần thứ nhất làm. Hạ Thiên la lớn. Hoắc. Hắn câu nói này triệt để xung quanh sôi trào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lui lại, bọn hắn tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem thương gia người. Ngươi dám hủy hoại ta thương gia thanh danh, ta cái này giết ngươi. Thương gia tam trưởng lão hô. Nhìn thấy chưa, bây giờ bị ta vạch trần về sau bắt đầu khí cấp bại phôi, còn muốn giết ta diệt khẩu, đây chính là bọn họ thương gia, thật sự là quá trâu rồi, quá bá đạo. Hạ Thiên cố ý kêu phi thường lớn âm thanh. Nghe được hắn, thương gia tam trưởng lão cũng dừng bước, hắn hiểu được, mình không thể động thủ, nếu không chính là xác nhận Hạ Thiên, đến lúc đó thương gia khả năng gặp phải chính là to lớn mà kinh khủng tai nạn. Thương gia thực sự là quá bá đạo, người ta một ngày một đêm đều không có rời đi khách sạn, bọn hắn thế mà chạy trước đến muốn người, cái này rõ ràng chính là vu oan a. Đúng đấy, nói không chừng chính là chính bọn hắn người thông đồng tốt, sau đó đem thương gia ngoại môn trưởng lão cho ẩn nấp rồi, sau đó tới oan uổng người khác. Thật sự là quá hèn hạ, nguyên lai cái gọi là thương gia cũng bất quá như thế a, ta muốn trả hàng, từ nay về sau đều không cùng thương gia hợp tác, nếu không sớm tối ta khả năng cũng phải đứng trước dạng này hạ chàng. Chung quanh chàng diện loạn, hiện trường người càng đến càng bối rối, bọn hắn từng cái đều là phi thường khinh bỉ thương gia. Thậm chí có người còn bắt đầu chống lại thương gia. Phải biết thương gia những năm gần đây cũng không có ít đắc tội với người, càng không ít ngăn trở người khác tài lộ, mà lại thương gia người bình thường phi thường bá đạo, người nơi này đồng dạng đều thua thiệt qua, có rất nhiều người đều chờ lấy nhìn thương gia trò cười đâu, hiện tại thật vất vả có tốt như vậy một cái cơ hội, những người kia cũng là lẫn trong đám người đem sự tình truyền càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, chàng diện đều có chút không kiểm soát. Tam trưởng lão, tiếp tục như thế không được, bên người một người nói. Tất cả yên lặng cho ta, chúng ta thương gia cho tới bây giờ đều chưa làm qua những chuyện kia, lần này chúng ta thương gia một tên ngoại môn trưởng lão mất tích, ta tới đây cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, đã các ngươi không biết, quên đi. Thương gia tam trưởng lão nói. Hắn vốn là dự định mình lần này trực tiếp tới muốn người, áp chế một chút hạ thiên nhuệ khí. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chẳng những không thể áp chế hạ thiên nhuệ khí, ngược lại là để cho mình phương này sĩ khí hạ xuống, càng là kém chút hủy thương gia danh dự. Không có tin tức. Lần này thương gia ngoại môn trưởng lão triệt để không có tin tức. Làm phiền các ngươi lần sau tới mời đi môn, ta chỗ này chính là một cái khách sạn, tùy tiện vào. Hạ thiên hướng về phía thương gia tam trưởng lão hô. Chúng ta thương gia có thể tại thượng cổ chiến trường đặt chân mấy ngàn năm. Kia dĩ nhiên có chúng ta đặt chân bản sự, mấy ngàn năm qua này, người gây chuyện không ít, cùng chúng ta là thương gia đối nghịch người cũng không ít, nhưng là cuối cùng những người này hạ chàng đều là giống nhau, chưa từng có bất kỳ một cái nào lệ riêng. Thương gia tam trưởng lão lần này học tinh, hắn cũng không tiếp tục nói thẳng hạ thiên, mà là dùng phe thứ ba giọng nói. Hắn nói những lời này chính là vì để hạ thiên minh bạch, cùng thương gia đối nghịch, hạ chàng chỉ có chết. Thật sao ta còn tưởng rằng chỉ có thương gia khi dễ người khác đâu, không nghĩ tới còn có người dám khi dễ thương gia đâu. Hạ thiên một mặt ý cười nói. Chuẩn bị sẵn sàng đi thương gia đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn câu nói này liền đại biểu cho. Khai chiến. Thương gia cùng hạ thiên khai chiến. Tam trưởng lão, tìm được đúng lúc này, một tên thương gia thủ hạ chạy tới. Tìm được. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của người kia. Ở đâu thương gia tam trưởng lão vội vàng hỏi. Tại, tên kia hạ nhân nói chuyện hiển nhiên là có chút che lấp lấp, giống như có cái gì nan môn tri ẩn. Nói, ở chỗ nào thương gia tam trưởng lão trực tiếp quát lớn. Tại nhà xí. Hết chương 3466. Chương 3467 hạ độc. Người đang ép tuy ô. Cái gì hiện trường người tất cả đều mộng. Nhà xí. Thương gia ngoại môn trưởng lão thế mà bị người tại nhà xí phát hiện. Thời tiết này có thể là quá nóng, đến đó cũng có thể nghỉ mát, bất quá bên trong hương vị giống như quá tươi linh đi. Hạ thiên không ngừng lắc đầu, nhìn thấy hạ thiên dáng vẻ, thương gia tam trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, bất quá lần này hắn cái gì cũng không có cùng hạ thiên nói. Nên nói hắn đều đã nói. Đó chính là khai chiến. Chỉ bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này khai chiến là ám chiến, mà dĩ vãng đều là minh chiến. Tiếp xuống sở muốn đợi chính là thương gia trả thù. Thương gia ngoại môn trưởng lão bị người ném tới nhà xí bên trong, cái này có thể nói là vô cùng nhục nhã. Người mang ra ngoài sao thương gia tam trưởng lão hỏi. Trưởng lão, người là lấy ra. Thế nhưng là, lời của người kia nói đến một nửa thời điểm lại dừng lại. Nói, còn có cái gì không thể nói còn có sau đây càng mất mặt sao thương gia tam trưởng lão phẫn nộ nói, hắn cảm giác hôm nay thương gia là mất hết mặt mũi, đường đường thương gia ngoại môn trưởng lão thế mà tại địa bàn của mình bị người ném tới nhà xí phía dưới đi, đây quả thực là đang vũ nhục thương gia. Hiện tại chính là không có chứng cứ. Nếu có chứng cứ chứng minh là Hạ Thiên làm, như vậy bọn hắn đã sớm động thủ. Vấn đề bây giờ là, hôm qua rất nhiều người đều ở bên ngoài nhìn chằm chằm, căn bản là không có phát hiện Hạ Thiên rời đi khách sạn, Thương gia ngoại môn trưởng lão nơi đó cũng không ai phát hiện hắn là thế nào bị mang rời khỏi. Trên người hắn có mấy vạn cái lỗ nhỏ, những này lỗ nhỏ giống như là bị người dùng cương châm nổ ra tới đồng dạng, thế nhưng là trọn vẹn là hơn vạn cái A, chủ yếu nhất là cho đến bây giờ, hắn đều không có ngất đi, hắn giống như bị người cho ăn xuống thuốc gì, vẫn luôn là tinh thần, theo vừa mới bắt đầu bị đánh, đến phía sau được đưa đến hầm cầu bên trong, toàn bộ hành trình hắn đều là có ý thức. Người kia cảm giác mình đã không cách nào hình dung đi xuống. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Mấy vạn cái lỗ nhỏ. Mà lại nghe đến đó thời điểm, mọi người liền tất cả đều vững tin, cái này nhất định là Hạ Thiên làm. Bởi vì hôm qua Thương gia người vừa mới tại Hạ Thiên hướng dẫn du lịch trên thân lưu lại mấy ngàn nói vết đao, hôm nay Thương gia ngoại môn trưởng lão trên người liền xuất hiện mấy vạn cái lỗ nhỏ. Cái này rõ ràng chính là Hạ Thiên trả thù a. Chủ yếu nhất là loại thủ pháp này thực sự là quá tàn nhẫn. Thế mà để Thương gia ngoại môn trưởng lão tại có ý thức tình huống dưới bị đánh thành dạng này, còn muốn tại có ý thức tình huống dưới ngâm mình ở nhà xí phía dưới không thể động. Đáng ghét, Thương gia tam trưởng lão giận mắng một câu, sau đó trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Thật là tàn nhẫn a. Hạ Thiên mỉm cười. Hỗn đời đại ma vương cũng là ở một bên nhìn thoáng qua trong tay mình cây gậy kia phía trên hiện đầy đinh thép. Tiên sinh, vừa rồi kia cái gì tam trưởng lão là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Hỗn đời đại ma vương hỏi. Chuẩn bị kỹ càng chơi vui chơi đi. Hạ Thiên mỉm cười. Vâng, tiên sinh, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hỗn đời đại ma vương hưng phấn nói. Tam trưởng lão bọn người đuổi tới hiện trường thời điểm, cái kia Thương gia ngoại môn trưởng lão toàn thân tất cả đều là hôi thối, hắn chỉ ít tại nhà xí bên trong ngâm mấy chục canh giờ, bởi vì thượng cổ chiến trường một ngày là có 100 giờ. Từ phía trên đen đến bây giờ, đã qua mấy chục canh giờ. Mà lại trên người hắn tất cả đều là lỗ thủng, nhà xí đồ vật bên trong đã chui vào những cái kia trống rỗng bên trong. Ba. Tốt, đừng nói chuyện, đem hắn cho ta thanh lý đi ra, xin mời y sư giỏi nhất, vô luận như thế nào đều phải chữa khỏi hắn, nói cho những y sư kia, nếu như không chữa khỏi lời nói, bọn hắn cũng không cần sống. Thương gia tam trưởng lão xuống tử mệnh lệnh. Vâng, hạ nhân nói. Biết là ai làm sao còn có, ngươi là thế nào bị mang đi ra ngoài? Thương gia tam trưởng lão hỏi. Không, biết. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, Thương gia tam trưởng lão nói. Hắn cũng nhìn ra rồi, Thương gia ngoại môn trưởng lão lúc này ngay cả nói chuyện cũng phí sức, hỏi cái gì cũng vô ích, mà lại hắn vừa nói trong miệng tất cả đều là mùi thối. Đáng ghét, lại dám đối với chúng ta như vậy Thương gia người. Thương gia tam trưởng lão nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thương gia hạ nhân hỏi. Thông chi một chút đi, chuẩn bị mở ra cấp 2 hội nghị. Thương gia tam trưởng lão trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Khai chiến. Nhìn thấy thương gia ngoại môn trưởng lão thảm trạng, hắn liền đã xác định. Một trận chiến này, nhất định phải mở. Mặc dù bên ngoài bọn hắn không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể cùng Hạ Thiên khai chiến, nhưng bọn hắn nhất định phải trả thù Hạ Thiên. Cấp 2 hội nghị mở ra. Trong thương thành một vài đại nhân vật tất cả đều trình diện. Không có ai biết lần này hội nghị trò chuyện chính là cái gì nội dung, giống như là không có ai biết thương gia ngoại môn trưởng lão đến tột cùng là thế nào bị người từ bên trong phòng mang đi đồng dạng. Ngày đầu tiên, Tiểu Tam đầu người bị treo ở Hạ Thiên cửa sổ. Tiểu Tam, huynh đệ của ta Hạ Thiên hướng dẫn du lịch đã khóc không ra tiếng. Đừng khóc, đây chính là thế giới này pháp tắc, hắn chẳng qua là bởi vì chúng ta ở giữa chiến đấu bị liên lụy, chỉ bất quá ta không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt miễn. Hạ Thiên vỗ vỗ tên kia hướng dẫn du lịch bả vai, sau đó nhìn về phía hỗn đời đại ma vương nói ra kiện thứ nhất nhiệm vụ, đem hắn bình an cho ta đưa ra ngoài, bất kể là ai theo dõi các ngươi, đều phải giết. Vâng, hỗn đời đại ma vương nhẹ gật đầu. Hai cánh tay của ngươi là cửu đỉnh cao thủ chặt đứt, chờ ngươi thực lực đạt tới cửu đỉnh về sau liền có thể khôi phục, ta trước truyền cho ngươi một bộ thối pháp. Hạ Thiên trực tiếp cho tên kia hướng dẫn du lịch một bộ thối pháp công phu, sau đó lại đơn giản đối hắn tiến hành một lần diễn luyện. Cuối cùng Hỗn Đời Đại Ma Vương đem tên kia hướng dẫn du lịch đưa tiễn. Tại Hỗn Đời Đại Ma Vương ra khỏi thành một khắc này, rất nhiều cao thủ theo ở phía sau. Thế nhưng là tại Hỗn Đời Đại Ma Vương trở về thời điểm, những cao thủ kia đã mất tích. Ban đêm, không cần hô hấp, không nên dùng linh khí, trong không khí có độc. Hạ Thiên đột nhiên ngồi dậy. Hỗn Đời Đại Ma Vương vội vàng làm theo. Trong phòng không có bất kỳ cái gì khí tức, hai người cũng là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, có thể nói chuyện, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, tối hôm qua đến tột cùng là cái gì độc? Hỗn Đời Đại Ma Vương không hiểu hỏi. Cùng nó nói là độc, không bằng nói là độc một loại phối liệu, đây là một loại đặc thù hương liệu, bản thân là không độc, thế nhưng là một khi dính nước, như vậy liền sẽ lập tức biến thành kịch độc, mặc dù sẽ không lập tức mất mạng, nhưng là chỉ sợ cũng bên trong tử vong không xa. Hạ Thiên nói, đám người này thế mà liên tiếp ra tay với chúng ta, ta ra khỏi thành thời điểm liền có mấy trăm tên cao thủ muốn giết ta. Hỗn Đời Đại Ma Vương nắm chặt nắm đấm của mình. Không sao, vừa vặn ta có một ý kiến hay. Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, ý định gì? Hỗn Đời Đại Ma Vương vội vàng hỏi. Như là đã khai chiến, vậy dĩ nhiên là muốn đưa đối phương một món lễ lớn. Hết chương 3467. Chương 3468 vừa mới bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Đông đông đông. Hạ Thiên, cửa phòng của bọn hắn bị gõ. Tiến đến, Hạ Thiên nói. Hai vị, ta là thương gia hộ thành tiệm vũ khí nhân viên công tác, hộ thành vũ khí hôm nay đều đã chuẩn bị xong, hôm nay có thể đi lấy. Một tên nhân viên công tác cung kính nói. Cái này đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Khi hắn đi ra khách sạn về sau, bên ngoài đã vây quanh rất nhiều người. Nơi này bình thường liền có một đám người. Bởi vì bọn hắn đều đang đợi lấy xem kịch, muốn nhìn một chút Hạ Thiên cùng thương gia khai chiến đến tột cùng là dạng gì, thế nhưng là dần dần, bọn hắn phát hiện, nơi này rất bình tĩnh. Hoàn toàn không giống như là khai chiến dáng vẻ. Nhưng là hôm nay thương gia người đến. Thương gia người vừa đến, vậy liền chứng minh Hạ Thiên có thể đi lấy hộ thành vũ khí. Cái kia giá trị mấy chục triệu hộ thành vũ khí. Bọn hắn đều muốn nhìn xem thương gia đến tột cùng có thể hay không nuốt hết người khác tài phú, có thể hay không đem hộ thành vũ khí giao cho Hạ Thiên. Trùng trùng điệp điệp đám người cứ như vậy đi theo Hạ Thiên đi tới hộ thành tiệm vũ khí. Tiên sinh, hôm nay thật náo nhiệt a. Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Một hồi càng thêm náo nhiệt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hộ thành tiệm vũ khí bên ngoài. Thương gia tam trưởng lão cùng 9 người đứng ở nơi đó. 9 người này lại thêm thụ thương cái kia, chính là thương gia thập đại ngoại môn trưởng lão, bọn hắn 11 người chính là thương gia cao nhất quyền lợi chỉ huy. Ngươi không phải muốn ngay trước mặt người khác giao tiếp sao? Cẩn thận xem một chút đi, ít không ít thứ. Thương gia tam trưởng lão vung tay lên. Người phía sau liền đem số lớn chữ vật giới chỉ mang ra ngoài. Bởi vì hộ thành vũ khí cái đầu rất lớn, vì lẽ đó cần rất nhiều chữ vật giới chỉ đến trang. Không cần nhìn, thương gia tín dự ta vẫn là yên tâm. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiểu được, coi như đối phương có mục đích gì, như vậy cũng tuyệt đối không phải là tại vũ khí trang bị bên trên động thủ, bởi vì một khi bị kiểm tra đi ra, đó chính là mình nện chiêu bài của mình, loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Hạ Thiên tay phải vung lên, những cái kia chữ vật giới chỉ tất cả đều biến mất tại mọi người trước mặt. Chiêu này, lập tức kinh hãi người chung quanh. Bởi vì bình thường đến nói, chữ vật trang bị là tuyệt đối không cách nào cất vào cái khác chữ vật trang bị bên trong, chỉ có những cái kia đặc thù nhất chữ vật trang bị mới có thể làm đến. Mà những này đặc thù chữ vật trang bị đều là phi thường hiếm thấy. Còn không có hỏi qua tôn tính đại danh đâu, thương gia tam trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn đã cùng Hạ Thiên khai chiến, nhưng là cho đến bây giờ, bọn hắn còn không biết Hạ Thiên cùng Hỗn Đời Đại Ma Vương danh tự. Danh tự không quan trọng, Hạ Thiên nói. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên đầu của bọn hắn đột nhiên bắt đầu vẩy nước, mà lại lần này vẩy nước là toàn bộ trong thành chỉ cùng một chỗ vẩy nước, căn bản cũng không có thể né tránh địa phương. Chúng ta Thương gia mỗi tháng cũng sẽ ở trong Thương Thành tiến hành một lần nhân công vẩy nước, số người cũng may, vừa vặn đụng phải. Thương gia tam trưởng lão khóe miệng có chút một nghiêng. Nhà nguyên lai là dạng này à, Hạ Thiên mười phần tùy ý đáp. Nhìn thấy Hạ Thiên không có sinh nghi, Thương gia tam trưởng lão trong nội tâm liền càng thêm hưng phấn. Đã hiện tại giao dịch hoàn thành, như vậy chúng ta Thương gia cũng liền không cần phái người bảo hộ các ngươi, tiếp xuống các ngươi phát sinh bất cứ chuyện gì cũng cùng chúng ta Thương gia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thương gia tam trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra, hắn đây là muốn để Thương gia phủi sạch quan hệ a. Giống như trước đó ta cũng vô dụng đi, Hạ Thiên nói. Hừ, Thương gia tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, 10 người trực tiếp rời đi. Không có đại chiến. Lần này hiện trường người tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn vốn cho là nơi này khẳng định sẽ phát sinh cái gì lớn ma sát, thế nhưng là Thương gia tam trưởng lão biểu hiện thực sự là quá bình tĩnh, căn bản cũng không có bất kỳ tức giận, cũng không có cùng Hạ Thiên cãi lộn cái gì, phảng phất chính là cùng Hạ Thiên tiến hành một cái đơn giản giao tiếp liền xong việc. Đi Hạ Thiên cùng hỗn đời đại ma vương hai người cũng là đồng thời rời đi. Tại Hạ Thiên cùng hỗn đời đại ma vương trên đường trở về. Chính là bọn hắn, trên người của bọn hắn có giá trị liên thành bảo vật đột nhiên xuất hiện một đại đội người bịt mặt. Những người bịt mặt này phảng phất như là hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn bảo vật tới. Thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch, những người này đều là Thương gia người. Bởi vì bọn hắn tới thời cơ vừa vặn, nếu như Hạ Thiên bọn hắn đêm qua hút vào khí độc, như vậy lại thêm hôm nay vẩy nước, bọn hắn cũng đã bắt đầu trúng độc, mà bây giờ hẳn là mệt nhọc kỳ, địch nhân tại thời kỳ này xuất hiện, vậy hiển nhiên là tính toán đến điểm này. Đáng tiếc bọn hắn tính toán sai. Hạ Thiên cùng hỗn đời đại ma vương tối hôm qua căn bản cũng không có hút vào bất kỳ khí độc. Vì lẽ đó hôm nay vẩy nước đối với bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Âm âm âm âm âm. Hỗn đời đại ma vương một quyền một cái, mấy hiệp xuống tới về sau, chung quanh đám kia người bịt mặt liền đã tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Cường hãn. Hỗn đời đại ma vương thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê, thực lực vô cùng cường hãn. Tránh ra, cái gì đạo trích bọn chuột nhắt, lại dám tại chúng ta Thương Thành cướp bóc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tam trưởng lão thanh âm, hắn người còn chưa tới, liền đã biết Hạ Thiên bọn hắn nơi này phát sinh cướp bóc án, phảng phất như là tại biết trước đồng dạng. Thế nhưng là khi hắn đi tới thời điểm, lập tức sững sờ. Bởi vì những người bịt mặt kia tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Tam trưởng lão thật sự là nhàn a, bắt mấy cái mao tặc thế mà còn tự thân động thủ, hơn nữa còn chuẩn bị xong nhiều người như vậy, thật giống như trước đó liền biết có người muốn ăn cướp ta cũng như thế, mà lại là ở đây ăn cướp ta. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc, nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên ý tứ trong lời nói là cái gì. Chính là nói, những người này đều là tam trưởng lão an bài tốt, mà lại tam trưởng lão cùng thủ hạ của hắn cũng đều là đã sớm ở đây chuẩn bị kỹ càng. Ngươi có ý tứ gì? Thương gia tam trưởng lão nhướng mày. Không có ý gì, chẳng qua là chúng ta không trúng độc, đây nhất định là để người khác phi thường thất vọng chứ sao? Hạ Thiên nói. Hừ, đem người mang đi. Thương gia tam trưởng lão hừ một tiếng, sau đó đối sau lưng hộ vệ nói. Đúng lúc này, một đạo gào thảm thanh âm truyền đến. Nguyên lai là Hạ Thiên một cước giẫm tại người cầm đầu kia trên cánh tay. Ngươi làm gì? Thương gia tam trưởng lão vội vàng hô. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi quen biết hắn? Hạ Thiên hỏi. Thương gia tam trưởng lão cắn răng, sau đó nói ra không biết, nhưng chuyện nơi đây chúng ta Thương gia sẽ xử lý. Các ngươi xử lý vẫn là thôi đi. Hạ Thiên nói xong chân phải dùng sức giẫm tại người kia trên đầu. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Tam trưởng lão vừa muốn hô lên tên là gì, thế nhưng là cuối cùng bị hắn gắng gượng nén trở về. Ngươi. Tam trưởng lão một mặt vẻ oán hận, ngươi sẽ hối hận. Hối hận vì sao? Lại hối hận có người muốn giết ta, ta phản kích hắn, sau đó ta liền sẽ hối hận? Hay là nói, có người nào sẽ vì những cường đạo này tìm ta báo thù đâu? Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi tới Thương gia tam trưởng lão trước mặt, sau đó nói ra đây mới là vừa mới bắt đầu. Hết chương 3468. Chương 3469 ác mộng đồng dạng. Người đang ép tuy ô. Vừa mới bắt đầu. Hạ Thiên câu nói này đại biểu chính là, hắn muốn chính là bắt đầu cùng đối phương thật tốt chơi một chút. Mấy ngày nay Thương gia tam trưởng lão bọn hắn không ít giở trò, nguyên bản trên người người khác trăm phát trăm trúng phương pháp, đến Hạ Thiên bọn hắn nơi này phảng phất không có bất kỳ tác dụng. Vừa mới bắt đầu là tiểu tam đầu người. Bình thường đến nói đã có thể uy hiếp không ít người. Để người khác chủ động xin lỗi. Thế nhưng là Hạ Thiên không có xin lỗi, hơn nữa còn trực tiếp phản kích. Hỗn đời đại ma vương ra khỏi thành, Thương gia tam trưởng lão phái người đi theo dõi, muốn bọn hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương đem hỗn đời đại ma vương giải quyết hết. Nhưng cuối cùng hắn phái đi cao thủ tất cả đều bị Hạ Thiên giải quyết. Lần này hắn tốn hao giá tiền rất lớn mua độc dược thế mà cũng bị Hạ Thiên khám phá. Chờ xem tam trưởng lão nói xong trực tiếp dẫn người rời đi. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Coi như Hạ Thiên thực lực cường đại, nhưng nơi này là Thương gia địa bàn, mà lại Thương gia chưa từng có e ngại qua bất luận kẻ nào. Lần này cũng tuyệt đối sẽ không. Tam trưởng lão, phải cẩn thận một chút gia hỏa này a, đừng giống lão thất đồng dạng một tên ngoại môn trưởng lão nhắc nhở. Hừ, nơi này là Thương gia, vẫn chưa có người nào dám ở chúng ta Thương gia động thủ với ta. Thương gia tam trưởng lão 10 phần tự tin nói, hắn đối với mình tràn đầy tự tin, cũng đối Thương gia tràn đầy tự tin, bọn hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên dám ở Thương gia địa bàn cùng bọn hắn thế nào. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn trở lại khách sạn không bao lâu. Ba tên trưởng lão mất tích. Cùng trước đó cái kia ngoại môn trưởng lão tình huống giống nhau như đúc. Chính là hư không tiêu thất. Khiến cho mọi người đều cảm thấy quái dị chính là, Hạ Thiên bọn hắn trở lại khách sạn về sau, căn bản cũng không có từng đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài có rất nhiều người, mà lại trong phòng vẫn luôn có hai bóng người. Như vậy cái này ba tên trưởng lão đến tột cùng là như thế nào mất tích đâu? Mà lại chủ yếu nhất là, lần này là dưới ban ngày ban mặt mất tích. Phải biết, bên cạnh bọn họ hộ vệ thế nhưng là có rất nhiều, nhưng là hộ vệ của bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì chiến quá nhiều vết tích, bọn hắn thậm chí không biết ba vị trưởng lão là từ lúc nào mất tích. Cũng không lâu lắm, ba vị trưởng lão bị tìm được. Vẫn là cái kia hầm cầu. Vẫn là đồng dạng thảm trạng. Tam trưởng lão, lần này tuyệt đối không thể được rồi, ngoại môn đại trưởng lão phẫn nộ nói. Tam trưởng lão trên mặt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Đây là Thương gia nhất mất mặt một lần, nếu như chuyện lần này không thể giải quyết tốt, như vậy Thương gia danh dự sẽ triệt để bị hao tổn. Cùng lúc đó, gần nhất trong Thương thành người đã càng ngày càng nhiều. Bởi vì mọi người đều biết Thương thành cùng người khác đòn khiêng lên, mà lại Thương thành đang một mực ăn thiệt thòi. Kỳ thật trên một điểm này, Thương thành vẫn luôn là bị động. Bởi vì bọn hắn bị thua thiệt, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, mà coi như bọn hắn trả thù Hạ Thiên, như vậy bọn hắn cũng không dám thừa nhận là tự mình làm, dù sao người ta Hạ Thiên mặt ngoài cái gì cũng không làm, nếu như bọn hắn trực tiếp ra tay với Hạ Thiên, vậy liền thuộc về là hắc nhân ra tiền tài, đến lúc đó Thương gia danh dự đem triệt để hủy đi. Mà bọn hắn lại không dám bên ngoài lấy trả thù Hạ Thiên. Liền xem như ra tay với Hạ Thiên, cũng nhất định phải dùng loại kia vô thanh vô tức thủ đoạn. Thế nhưng là bọn hắn những thủ đoạn kia tại Hạ Thiên thực lực tuyệt đối trước mặt, một chút tác dụng cũng không có. Ngay tại cái kia ba vị trưởng lão được đưa đến chữa bệnh viện không bao lâu, kết quả lại có bốn tên trưởng lão xảy ra chuyện. Đồng dạng thủ pháp. Cuối cùng giống nhau là tại nhà xí bên trong bị phát hiện. Lần này, Thương gia tam trưởng lão cùng còn lại hai vị trưởng lão triệt để mộng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là như thế nào hạ thủ. Vừa rồi bọn hắn liền đã điều động hơn ngàn tên cao thủ vây quanh ở Hạ Thiên chung quanh quán rượu, chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên từ bên trong đó đi ra, thế nhưng là những người này căn bản cũng không có phát hiện có người từ nơi đó đi ra a. Đáng ghét Thương gia tam trưởng lão đem phụ cận tất cả mọi thứ đều rơi nát. Sỉ nhục. Phải biết, hiện tại Thương thành thế nhưng là về hắn quản lý, nhưng là bây giờ Thương thành thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải Hạ Thiên đối thủ như vậy, hắn thủ đoạn dùng tại Hạ Thiên trên thân chỗ ích lợi gì đều không có, mà lại hắn còn chưa phát hiện Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào theo đem người mang đi. Vô thanh vô tức. Tam trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Ngoại môn đại trưởng lão hiện tại cũng luống cuống, bởi vì bọn hắn đều biết, Hạ Thiên mục tiêu kế tiếp khẳng định là bọn hắn, trước đó bọn hắn còn không lo lắng, bởi vì bọn hắn đối Thương Thành thanh danh cùng mình hộ vệ phi thường tự tin, nhưng là bây giờ bên người một cái tiếp theo một cái người biến thành thảm như vậy hình. Bọn hắn cũng là thật sợ hãi. Bọn hắn cũng không muốn biến thành như thế. Đúng vậy a, tam trưởng lão, nghĩ biện pháp đi, bằng không liền trực tiếp diệt hắn đi. Ngoại môn nhị trưởng lão cũng là một mặt thần sắc lo lắng. Bọn hắn đều sợ. Hồ đồ, tam trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn nhưng là mua mấy tỷ hộ thành vũ khí người, không nói trước thực lực của hắn cùng bối cảnh, vẻn vẹn là hắn tại chúng ta nơi này bỏ ra nhiều tiền như vậy, vậy chúng ta liền không thể để bọn hắn chết tại trong Thương Thành. Bởi vì một khi bọn hắn chết tại trong Thương Thành, vậy coi như là đồ đần đều biết là chúng ta làm, đến lúc đó Thương Thành thanh danh liền triệt để hủy, mà lại người bên ngoài cũng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bình thường đến nói, đừng nói bọn hắn đối khách nhân xuất thủ, giống Hạ Thiên khách hàng lớn như vậy, bọn hắn nhất định phải thiếp thân bảo hộ, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thế nhưng là... không nhưng nhị gì hết, các người đều là Thương gia ngoại môn trưởng lão. Họ Thương, nhìn xem các người bộ dáng bây giờ, còn thể thống gì, kêu lên ảnh hộ vệ, toàn bộ ngày chờ đợi tại các người bên người. Tam trưởng lão khiển trách. Ảnh hộ vệ, đây chính là Thương gia hộ vệ cao cấp. Tất cả hộ vệ thực lực thuần một sắc, tất cả đều là cấp S lính đánh thuê. Vâng, ngoại môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ nói. Hai người bọn họ rời đi về sau, cũng không có tách ra. Bởi vì bọn hắn cảm giác cùng một chỗ có thể an toàn một chút, đồng thời ảnh hộ vệ số lượng cũng có thể nhiều một ít. 40 tên ảnh hộ vệ cùng bọn hắn hai cái chen tại trong một cái phòng, chính là vì bảo vệ bọn hắn chu toàn. Lúc này trong Thương Thành đã phí phí dương dương. Thương gia bị người tập kích. Mà lại đến bây giờ còn không có bắt đến hung thủ, gần nhất cùng Thương gia náo hung nhất chính là Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên chỗ ở khách sạn đã sớm kín người hết chỗ. Mà lại ba tầng trong, ba tầng ngoài đều là người. Két két. Hạ Thiên đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thời tiết thật tốt a. Nhìn thấy Hạ Thiên thò đầu ra, người bên ngoài tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. A, bên ngoài làm sao nhiều người như vậy a? Bên ngoài những người kia cũng tất cả đều là nhìn chằm chằm Hạ Thiên, bọn hắn đều muốn biết, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đối Thương gia xuất thủ. Mà lại hiện tại Thương gia ngoại môn 10 lớn giải lão chỉ còn lại hai cái, hai người kia cũng tất cả đều là thủ vệ xâm nghiêm, bọn hắn cũng muốn biết Hạ Thiên dự định ứng đối như thế nào. Thế nhưng là nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, hắn giống như hoàn toàn không có tính toán ý xuất thủ. Không xong, Thương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng mất tích. Hết chương 3469. Chương 3470 Hạ Thiên át chủ bài. Người đang ép tuy ô. Soạt. Nghe được người kia mà nói, hiện trường người bắt đầu hướng về nhà xí vị trí chạy như điên, bọn hắn đều đã quen thuộc. Người không có, vậy liền đi nhà xí tìm. Bất quá lệnh tất cả mọi người kỳ quái là, Hạ Thiên rõ ràng ngay ở chỗ này, như vậy hắn đến tột cùng là thế nào làm được đây này? Theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chỗ ở đến nơi đây hết thảy cần bao lâu thời gian? Cái kia phải là cần bao nhanh tốc độ a? Mà lại hắn đến tột cùng là thế nào lừa qua nơi này tai mắt? Phải biết Thương gia người tựu liền nhà xí nơi đó đều điều động vô số cao thủ tiến đến bảo vệ. Làm mọi người đến nhà xí thời điểm. Quả nhiên ở bên trong phát hiện Thương gia ngoại môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hai người vừa mới bị ném tới bên trong thời gian không dài, nhìn người tới thời điểm. Hiển nhiên là muốn nói cái gì thế nhưng là trên thân thể kịch liệt đau đớn để bọn hắn một phát miệng, cái này một phát miệng, tràng diện vô cùng hùng vĩ a. Đến bây giờ bọn hắn mới biết được mình cùng Hạ Thiên đối nghịch là cỡ nào quyết định sai lầm a. Cứu người Thương gia tam trưởng lão la lớn, vừa rồi hắn kém chút không có tức xỉu. Toàn diệt. Thương gia ngoại môn 10 đại trưởng lão toàn diệt. Trò cười. Thương gia lần này triệt để biến thành một chuyện cười, trong miệng người khác trò cười. Đem bọn hắn cho ta đưa đến phòng điều trị đi, thông chi tất cả ảnh hộ vệ, theo ta đi. Thương gia Tam trưởng lão lớn tiếng nói. Tức giận. Hắn là thật tức giận. Sự kiện lần này đối với bọn hắn Thương gia đến nói, quả thực chính là sỉ nhục. Hắn muốn trả thù. Lúc này hắn đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Trọn vẹn trên 100 tên ảnh hộ vệ trực tiếp đi theo Thương gia Tam trưởng lão đi đến, người chung quanh cũng biết lần này khẳng định là có trò hay để nhìn, vì lẽ đó cũng tất cả đều theo sau. Trong lúc nhất thời trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp đi hướng Hạ Thiên chỗ khách sạn. Lúc này cái quán rượu này bên ngoài cũng là vây quanh rất nhiều người. Hạ Thiên ghé vào cửa sổ chỗ. Lại là cái gì gió đem Tam trưởng lão ngài thổi tới a, ngài đồng dạng trừ gây chuyện bên ngoài, thế nhưng là sẽ không tới ta chỗ này a. Hạ Thiên nói. Lục soát Thương gia Tam trưởng lão vung tay lên, phía sau hắn hơn 20 cái ảnh hộ vệ trực tiếp hướng về Hạ Thiên gian phòng của bọn hắn đi đến. Đây cũng là làm cái kia ra nói lục soát phòng ta liền lục soát phòng ta, thật sự là bá đạo a. Hạ Thiên trực tiếp nói ra xem ra sau này nói cho người khác biết cẩn thận một chút, bởi vì đi vào Thương gia về sau, chỉ cần ngươi mua quý đồ vật, đối phương liền sẽ một mực tìm ngươi gốc dạ, thậm chí còn dám lén xông vào gian phòng của ngươi. Hừ, chờ ta tra ra chứng cớ, ta nhìn ngươi còn thế nào nói Thương gia Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Tìm được đúng lúc này, cửa sổ chỗ một tên nam tử cầm một cây mang máu bổng tử hô, lúc này hắn đem bổng tử nâng tại trong tay, để người bên ngoài tất cả đều nhìn thấy. Lén xông vào gian phòng của người khác là không đúng, nhưng là nếu như tìm tới chứng cớ, như vậy mọi người chú ý liền sẽ không là lén xông vào người khác gian phòng. Bây giờ đối phương đã tìm được chứng cứ, như vậy mọi người đều muốn nhìn xem Thương gia sẽ làm thế nào, Hạ Thiên lại sẽ ứng đối như thế nào. Lúc này ngươi còn có cái gì dễ nói? Thương gia Tam trưởng lão nói thẳng. Uy, ta muốn nói là, ngươi đến cùng có đầu óc hay không các ngươi Thương gia người cứ như vậy hèn hạ sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngươi đối với chúng ta Thương gia người xuất thủ, hiện tại còn nói chúng ta hèn hạ? Thương gia Tam trưởng lão hỏi ngược lại. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, đi thẳng tới Thương gia Tam trưởng lão trước mặt tốt, vậy hôm nay mọi người liền nhìn kỹ. Ba. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đạo hình ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đạo thứ nhất hình ảnh phía trên trình diễn chính là Thương gia Tam trưởng lão cùng cái khác mấy đại trưởng lão đang nghiên cứu như thế nào chơi chết Hạ Thiên, trong đó có chém giết Tam tử dùng để uy hiếp Hạ Thiên. Tại bọn hắn nói điểm này thời điểm, Tam tử liền đã bị chém giết, cho nên lúc đó Hạ Thiên cũng không có cơ hội đi nghĩ cách cứu viện, sau đó còn có hạ độc đi hãm hại Hạ Thiên. Hết thầy tất cả đều bị phát hình đi ra. Thu hình lại, bọn hắn học nội dung thế mà bị người thu hình lại. Đáng ghét, cho ta nhốt Thương gia Tam trưởng lão tức hổn hển nói. Làm sao làm không dám thừa nhận là sao? Hạ Thiên hỏi. Đi cho ta đoạt tới Thương gia Tam trưởng lão vội vàng hô. Siêu. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Cát vàng. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một vòng cát vàng. Cái kia mười mấy tên ảnh hộ vệ trực tiếp bị ngăn tại bên ngoài. Ai dám động đến nhà ta tiên sinh hỗn đời đại ma vương hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn sừng sững tại Hạ Thiên bên cạnh. Cấp SS lính đánh thuê. Lúc này tất cả mọi người đều thấy được hỗn đời đại ma vương trên người cấp SS lính đánh thuê huy chương. Ta khuyên ngươi vẫn là chậm rãi xem tiếp đi đi, đằng sau cũng rất có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Tiếp xuống chính là những trưởng lão kia tại mưu đồ bí mật như thế nào đối phó Hạ Thiên cùng bọn hắn sợ hãi dáng vẻ, thậm chí bọn hắn còn nói qua dù sao loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm. Câu nói này có thể nói là trực tiếp làm cho tất cả mọi người tất cả đều sôi trào. Cuối cùng một màn thì là vừa rồi tại trong tửu điếm tình huống. Nguyên lai cây kia mang máu bổng tử là tên kia ảnh hộ vệ mình theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra, chính là vì hãm hại Hạ Thiên. Lần này, chân tướng rõ ràng. Hèn hạ vô sỉ. Thương gia thực sự là quá hèn hạ, mặt ngoài nói cái gì danh dự thứ nhất, thế nhưng là sau lưng thế mà đang nghiên cứu như thế nào hãm hại bọn hắn khách hàng. Cái này về sau ai còn dám tại Thương gia mua đồ, chúng ta muốn trả hàng, chúng ta không muốn chết. Vị tiên sinh này có thực lực, vận khí tốt, cho nên mới không có bị Thương gia hại chết, chúng ta cũng không có bản sự kia. Đây thật là vì mưu tài hại mệnh a, nguyên lai Thương gia chính là như thế làm giàu a, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người bị bọn hắn như thế cho hại. Người chung quanh tất cả đều bắt đầu lên án Thương gia, cùng lúc đó, một đầu tiếp lấy một đầu tin tức theo trong Thương thành truyền ra ngoài, như thế lớn tin tức kia là khẳng định không gạt được. Mưu tài hại mệnh, vụ oan hãm hại. Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Xong. Giờ khắc này, Thương gia tam trưởng lão cảm giác trên đầu mình trời đều sụp đổ xuống. Hắn tự tay hủy Hạ gia thanh danh. Giết hắn cho ta. Thương gia tam trưởng lão đã triệt để vò đã mẻ không sợ rơi, hắn hiện tại chỉ muốn giết Hạ Thiên, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận, mà lại hắn hiện tại đầu óc đã loạn, hắn đang suy nghĩ chỉ cần giết Hạ Thiên, nói như vậy không chừng liền có thể đem việc này đè xuống. Làm sao hiện tại còn muốn giết người diệt khẩu sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thương gia tam trưởng lão hỏi. Nghe xong Hạ Thiên, người chung quanh toàn nhiều xông tới. Không thể để cho bọn hắn Thương gia muốn làm gì thì làm. Phải biết, trong đám người thế nhưng là hòa với rất nhiều không muốn nhìn thấy Thương gia người tốt, thậm chí là Thương gia đối thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đừng để ý tới bọn hắn. Giết cho ta. Thương gia tam trưởng lão la lớn. Phía sau hắn ảnh hộ vệ trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn vào tới. Dừng tay. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân. Cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, Thương gia tam trưởng lão trực tiếp ngã nhào trên đất. Xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.